Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 498. Hỗn độn Nguyễn Trùng, Phương Tu ngồi ở thật lớn màu bạc đồng hồ kim chỉ giờ bên trên. Phía sau là lạc ấn thời không pháp tắc bản nguyên phức tạp bánh răng. Rậm rạp chằng chịt. Mỗi một cái đều tựa như đại biểu thời gian và không gian bản thân. Cho dù là tại cái này âm bên trong ảnh giới, theo đồng hồ bên trên cũng không ngừng trôi trồi lên đủ loại đại biểu thời gian đủ loại công cụ. Đây là vô tận thời không sinh mạng trong mắt thời gian cụ hiện hóa. Dù sao thời gian là một cái rút ra trừu tượng khái niệm. Mọi người liên tưởng đến thời gian. Thứ nhất liên tưởng đến chính là đồng hồ. Vòng tuổi, đồng hồ cát loại này đồ vật, mà giờ khắc này cái này vô số loại khái niệm thời gian cụ hiện hóa. Trôi lơ lửng ở Phương Tu cùng lớn bên người đồng hồ lớn. Không ngừng qua lại chuyển động, cảm giác này giống như là trong biển sâu, đủ loại đủ kiểu sinh vật biển ở bên người vờn quanh. Phối hợp bóng mờ giới yên tĩnh cùng hắc ám. Thật sự khiến cho người ta cảm thấy thật giống như xuyên qua tại trong biển. Alo, vĩ đại địch chi phối thời không miện hạ. Ta biết người cái này chủ thần thần khí rất huyễn rất lợi hại. Nhưng là có thể hay không đem cái này đặc hiệu đóng một cái. Lung lay ta hơn nửa tháng. Ta đều sắp muốn điên rồi. Thật giống như cắt giấy vẽ phong nha đứng ở bên trên bả vai của Phương Tu. Giờ phút này hai cái cánh nhân cách hóa ôm lấy đầu nhỏ của mình. Điên cuồng uốn tới ẹo lui. Không nhốt được. Tạm đi. Ai cho ngươi bay chậm như vậy? Phương Tu ba kích liên tục lập tức để cho phong nha ngừng công kích. Bằng phẳng vặn vẹo đồng hồ xuyên qua tại âm bên trong ảnh giới. Phương Tu cùng phong nha Ross dâu hai người. Giống như hai cái nhỏ bé linh kiện bị ép vào đồng hồ bên trong. Trở thành trong đó một bộ phận, bất quá đổi thành người chủ thần này thần khí thời không chi chuông sau. Tốc độ lại nhanh rất nhiều, Phương Tu mới có thể tiết kiệm xuống không thiếu thời gian. Trước thời hạn lúc chạy đến chuông thành, bóng mờ giới thượng tầng, lần lượt thời không hình ảnh không ngừng chảy xuôi mà qua. Nhìn qua giống như vô số bọt khí không ngừng khuếch tán ra. Nhưng là theo Phương Tu cùng Phong Nha đang đến gần vô tận thời không nguyên điểm. Đồng hồ thành, liền có thể nhìn thấy những thứ này bọt khí biến thành. Trở nên càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng dày đặc. Phương Tu có thể nhìn thấy chiều không gian thượng tầng hình chiếu. Cũng biến thành càng ngày càng ít ỏi. Cảm giác này, giống như vô tận thời không đều đến từ cái thời không nguyên điểm. Cái này từng cái thời không cùng vách thủy tinh từ nơi đó sinh ra. Sau đó không ngừng đi xa, không ngừng bành trướng, cũng càng ngày càng khuếch tán ra. Nói như vậy mà nói, khoảng cách càng là rất xa thời không, liền hẳn là sinh ra đến càng sớm rồi. Khoảng cách lúc này chuông thành càng gần thời không cùng vách thủy tinh. Cũng đều là gần đây sinh ra, tính như vậy. Ta căn nguyên thời không vẫn tính là một cái có uy tín thời không cùng vách thủy tinh rồi. Quả nhiên ta cũng không phải là một cái mới sinh ra kẻ chi phối. Phương Tu vào lúc này tại trong lòng thầm nghĩ. Bất quá lập tức liền nghĩ tới càng xa xăm những thứ kia xưa nay thời không cùng vách thủy tinh. Ở đâu vô tận thời không cùng ngâm trong bọt nước. Nhất định sẽ tồn tại càng cổ lão tồn tại. Nhìn lấy xung quanh thượng tầng chiều không gian hình chiếu càng ngày càng ít. Phương Tu tâm tình cũng dần dần trở nên khá hơn. Đối với đồng hồ thành mong đợi vượt qua ý xấu tình. Người thật giống như tại phù không thành tinh giới thương nhân cửa tiệm cùng buổi đấu giá bên trên. Mua được không ít thứ tốt. Người không thể không tiền còn hướng ta vay tiền sao? Phong nhà Ross dâu kiều đầu nhỏ cạc cạc nở nụ cười. Cạc cạc cạc, bạn của phong nha nhất tộc khắp thiên hạ, chúng ta đi tới chỗ nào, đều sẽ đụng phải người hảo tâm tài trợ. Phương Tu nhìn về phía bảo bối của nó biêu kiện, cái này Phong Nha lập tức dùng chính mình trên cánh cánh chim màu đen thật giống như đề phòng cướp. Đem chính mình bưu kiện che đến nghiêm nghiêm thật thật, không nên đánh ta đồ vật chủ ý. Ngươi về điểm kia đồng nát sắt vụn không ít hay là từ ta cái này cầm. Có cái gì đáng cho ta liếc mắt nhìn? Nhìn chúng ta một chút đường đi có hay không lệch? Khoảng cách đồng hồ thành có còn xa lắm không? Phương Tu hoài nghi nhìn lấy Phong Nha. Ngươi sẽ không thật sự ở phía trên phù không thành đào đến thứ tốt gì chứ? Để ý như vậy cẩn thận. Ồ, nguyên lai là cái này. Không có không có. Chính là mua một chút đồ cổ. Một chút không có ích gì đồ cổ. Hành động của Phong Nha nhìn qua có chút giấu đầu hở đuôi. Bất quá Phương Tu cũng không quá tin tưởng cái này quạ đen có thể ở phía trên thật sự đào đến trọng. Bảo gì, như vậy nhiều cấp 8 chân thần, thần thoại phù thủy ảo thuật sư trung gian, mấy trăm tiến lên thượng vị thần trung vị trong thần minh. Nó có thể thật sự nhặt được cái gì lớn lọt. Ta nhìn một chút, Ross lập tức buông lỏng bưu kiện. Lấy ra chính mình đồng hồ thành ấn ký, hình chiếu ra thời không tọa độ. Chúng ta hiện tại chắc là tại. Bất quá Phong Nha lời còn chưa nói hết, trước mặt âm bên trong ảnh giới đột nhiên truyền đến giống như tận thế hoàng hôn giống giận gào thét. Thanh âm kia là chấn động linh hồn mà phát ra, ùng ùng dọc theo bóng mờ giới không ngừng hướng về phương xa lan truyền ra. Ngồi ở lớn bên trên đồng hồ lớn hai người, lập tức hướng về phương xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái đủ để cắn nuốt thiên địa miệng khổng lồ. Khẽ trương khẽ hợp, không ngừng theo thời không nguyên điểm bên trong rút ra sức mạnh to lớn. Miệng khổng lồ mang theo mãnh liệt bóng mờ phong bạo cuốn tới. Phong bạo lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm, mà cái này khủng bố phong bạo lại còn chưa phải là cố ý tản mát ra, đơn thuần chỉ là bởi vì đang hô hấp mà sinh ra. Tiếp lấy lại là rít lên một tiếng, nó càng gần, bằng phẳng bóng mờ bởi vì chuyển biến, lộ ra một bên kia cảnh tượng. Phương Tu liền thấy, đây là một con khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng cự thú. Cũng hoặc là một cái nhuyễn trùng. Tại trong cơ thể của nó vòng xoáy màu bạc mang theo đủ để sức mạnh hủy diệt thế giới đang chuyển động, hoặc như là một cái ngân hà tại trong cơ thể của nó lưu truyền. Nó theo Phương Tu cùng trong thời không lên trải qua, song phương thật giống như trọng giấy gấp với nhau, nếu như là tầm thường chân thần hoặc là cấp 8 tồn tại. Sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị cắn nuốt. Nhưng là giờ phút này theo bánh xe thời gian vừa chuyển, Phương Tu cùng trong thời không giống như không tồn tại cùng cắn nuốt thế giới nhuyễn trùng chồng lên nhau mà qua, hỗn độn nhuyễn trùng, ngồi ở trên thời không chi chuông. Phương Tu lập tức nghĩ tới cái này là vật gì, mặc dù từng nhắc không ít lần, nhưng Phương Tu vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy vật này. Tất cả vị diện cùng vật chất đầu nguồn, cắn nuốt cùng hủy diệt thế giới tồn tại, hỗn độn nhuyễn trùng ấu trùng. Không cần nhìn, chúng ta khẳng định khoảng cách đồng hồ thành không xa, hẳn là liền ở phía trước rồi. Phong Nha Ross dâu nhìn thấy cái này hỗn độn nhuyễn trùng sau, lập tức để tay xuống trong đồng hồ thành con dấu, khẳng định nói. Phương Tu hỏi, đây vẫn chỉ là ấu trùng? Phong Nha Ross dâu chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên, hỗn độn nhuyễn trùng một khi sau khi chín, liền sẽ hóa thành một cái chân chính vị diện, ngươi liền có thể tưởng tượng hình thể của nó rốt cuộc có bao nhiêu. Một chút bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, dị dạng hoặc là biến chủng hỗn độn nhuyễn trùng, thậm chí có thể cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, sản sinh ra đặc thù vị diện thế giới. Những thứ này hỗn độn nhuyễn trùng theo đồng hồ thành sau thời không nguyên điểm sinh ra, sau đó dọc theo bóng ma này giới lẻn vào phương xa, cuối cùng tiến vào thượng tầng chiều không gian thời không. Sau khi chết trở thành một vị diện thế giới, con này ấu niên kỳ hỗn độn nhuyễn trùng chắc là mới từ thời không nguyên điểm bên trong sinh ra, tiến vào bóng mờ giới. đồng hồ thành khẳng định liền ở phía trước rồi. Dọc theo nó tới vết tích một mực tiến tới là được rồi. Chuẩn sẽ không sai. Phương Tu nhìn lấy cái kia đi xa hỗn độn nhuyễn trùng, không khỏi than thở nói. Đồng hồ thành rốt cuộc là tình hình gì? Phòng nhà Ross dâu cũng hẳn là lập tức thì sẽ đến nhà kích động vạn phần. Lập tức liền sắp đến rồi. Đến lúc đó chính ngươi nhìn là được rồi. Chúng ta hiện tại hẳn là mau nhanh tiến tới. Tiến tới, dọc theo cái kia hỗn độn nhuyễn trùng một đường đi qua vết tích. Cuối cùng bọn họ đã tới bóng mờ giới đầu nguồn cũng hoặc là điểm cuối. Một đường không biết trải qua bao nhiêu thời không, xuyên qua biết bao khoảng cách rất xa. Bọn họ rốt cuộc đã tới chỗ cần đến. Ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy. Tại bóng mờ giới phần dưới cùng, lại thẳng đứng một cánh thật giống như vẽ lên cửa chính. Trên cửa chỉ có một cái cực kỳ đơn giản nhưng lại to lớn vô cùng ký hiệu. Đó là một cái nằm ngang tám, hoặc như là hai cái vĩnh hằng tuần hoàn cự xà quấn quanh ở cùng một chỗ. Phương Tu không biết cái ký hiệu này tại vô tận thời không cùng đồng hồ thành đại biểu ý nghĩa gì. Nhưng là biết, chỉ muốn đẩy ra nó. Phía sau chính là đồng hồ thành. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web. www.bi.xu.com. Thuận tiện lần sau đọc. Hoặc lại Baidu truyền vào. Liền có thể đi vào bổn trạm cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.